Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 151, trang giấy người. 1. Ồ, ngươi lại ngẩn người. Tê Dê Ôn Xích lại gần hỏi thăm. Lâm Tàng Phong lấy lại tinh thần cười cười. Không có, chính là đi xuống thần. Đối với, ngươi nên đi ngủ đi. Tê Dê Ôn nhăn nhăn tiểu mi đầu, trực tiếp ngồi vào Lâm Tàng Phong trên giường, một mặt không thể không được tin nhìn lấy hắn. Ngươi đuổi ta đi. Hoa, ta dám đuổi Kim Nguyễn Nguyễn đi, ngươi phèn biết còn không phải đánh chết ta. Chỉ là, ta nói qua đi, cũng không hy vọng ngươi ngủ trễ. Lâm Tàng Phong mở thoáng cái trò đùa, nhưng lập tức ngữ khí lại nghiêm túc. Tê Dê Ôn không nói gì nguýt hắn một cái. Còn có ngươi không dám sao? Bất quá, hôm nay là thật ngủ sớm không? Trên máy bay ngủ cơ hồ một ngày. Ngươi để cho ta thế nào ngủ được a? Lâm Tàng Phong do dự một chút. Tốt a, vậy ngươi, ngồi một hồi nữa nhi đi. Tê Dê Ôn trong nháy mắt thần sắc quẳng xuống. Mò a, ta vẫn là trong miệng ngươi nữ thần sao? Để cho ta ngồi một hồi nữa nhi, sau đó lại đuổi ta đi. Cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta à? Lâm Tàng Phong cười khổ liền liền. Tốt tốt tốt, ngươi ngồi ngươi ngồi, ngồi bao lâu đều được. Tê Dê Ôn lúc này mới thần thái chậm dần. Nửa ngày, lại do dự mở miệng. Liền ngồi như vậy à, không làm chút gì sao? Nói Tê Dê Ôn trong nháy mắt cảm giác lời này nghĩa khác quá lớn. Lại vội vàng đổi nói miệng. Cái kia, đừng nghĩ lung tung a. Ta chỉ nói là nên làm chút gì. Đuổi một ít thời gian. Lâm Tàng Phong bật cười nhìn nàng. Ta rõ ràng không có nghĩ lung tung. Người nhà đầu này mới là nghĩ lung tung đi. A, Tê Dê Ôn không kiên nhẫn mở miệng. Làm gì tìm ta sơ hở trong lời nói. Lâm Tàng Phong cười khoát khoát tay. Lập tức nhìn một chút truyền hình. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, thế là hắn trêu chọc mở miệng. Được, là lỗi của ta, như vậy, tới thăm ngươi diễn phim truyền hình đi. Nhiều có ý tứ, nhìn xem thời điểm đó ngươi. Thịt đô đô, nhiều đáng yêu. Tê Dê Ôn trong nháy mắt đứng lên, đi vào trước tivi, giang hai cánh tay một bộ che chở truyền hình dáng vẻ. Sau đó nàng lại một mặt không vui nhìn lấy Lâm Tàng Phong mở miệng. Lại xem tivi kịch, nhìn cái gì phim truyền hình, lại không thể có một chút cao thượng truy cầu sao? Còn có, cái gì khi đó thịt đô đô, ta hiện tại chẳng lẽ liền không thể yêu sao? Được, đáng yêu, Lâm Tàng Phong cười bất đắc dĩ thừa nhận, sau đó lại một mặt bật cười hỏi thăm nhìn về phía Tê Dê Ôn. Chỉ là Tê Dê Ôn, không xem tivi kịch, ngươi nói làm gì? Cái gì mới xem như cao thượng truy cầu? Ta người tiểu hộ vệ này đặc biệt suy nghĩ rửa tai lắng nghe thoáng cái. Tê Dê Ôn bĩu môi, nói ta đáng yêu cái kia đoạn nói. Lâm Tàng Phong ngươi có dám hay không lại qua loa một chút? Bất quá, cao thượng truy cầu nha. Rất đơn giản, chúng ta tới đánh trò chơi đi. Chính là cái kia Sunny thường chơi. Anh hùng liên minh LOL. Thế nào? Nói, Tê Dê Ôn trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Lâm Tàng Phong sững sờ. Là cái này kim đại thần tượng cao thượng truy cầu sao? Tê Dê Ôn nhẹ nhàng nghiêng đầu a thoáng cái. Ngữ khí dứt khoát, ngươi liền nói chơi hay không đi? Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ gật gật đầu. Được, chơi, đáp ứng mở miệng. Sau đó lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm. Nhưng là ngươi ta đều không có máy tính a. Hơn nữa, ngươi biết chơi không? Tê Dê Ôn giơ lên trơn bóng nhỏ cái trán. Máy tính ngươi không cần lo lắng, ta mang bản bút ký, sau đó lại cùng Siêu Huynh mượn thoáng cái nàng, liền có thể. Chỉ là, Tàng Phong SC, ngươi làm gì xem thường người a? Xem như nổi danh trạch nữ, ta liền tính chơi không tốt, nhưng tối thiểu sẽ chơi a. Lâm Tàng Phong lúc này mới do dự mở miệng đáp ứng. Tốt a, vậy ta nhóm liền chuẩn bị đứng lên đi. Tae-yeon gật đầu dứt khoát, sau đó mở ra bước nhỏ liền ra ngoài phòng. Một lát sau, nàng lại lần nữa tiến đến, điện thoại di động còn ôm hai người bản bút ký. Lâm Tàng Phong vội vàng đi qua tiếp ứng. Cứ như vậy, một trận bố trí, liên tiếp cùng download sau, hai người mở ra trò chơi, đăng nhập xong nợ hiệu, sau đó lẫn nhau thêm hảo hữu, bắt đầu ván đầu tiên xứng đôi. Đến mức người hỏi vì cái gì không đánh bài vị tốt a. Tae-yeon tuy nhiên 30 cấp, nhưng là chỉ là cái thanh đồng. Nói sai, anh dũng đồng thao. Tàng Phong ngươi thật hảo lợi hại. Ngươi làm sao làm được a? Lại ngũ sát, hắn vậy mà giết ta. Tàng Phong ngươi báo thù cho ta. Cho ta, người này đầu cho ta. Vừa rồi chính là hắn đoạt ta bắp. Ha ha, cứ như vậy, cái này một buổi tối. Lâm Tàng Phong trong phòng tổng hội truyền ra tiếng hô của một cô gái. Hoặc mang theo bị đánh chết phiền muộn, hoặc mang theo báo thù sau đó thoải mái, lại hoặc mang theo dung di vui sướng. Cuối cùng chi không đổi, là cô gái này không giảm nhiệt tình. Thế là, 1 giờ đi qua, 2 giờ đi qua, 3 giờ đi qua, 4 giờ qua, ngay tại 4 giờ sắp sửa đi qua thời điểm, Lâm Tàng Phong rốt cục giật mình, chính mình thế nào cũng chơi này. Khe khẽ thở dài, Lâm Tàng Phong rút khỏi đội ngũ chờ đợi. Cái này khiến một bên Tae-yeon trong nháy mắt nghi hoặc. Thế nào, lui ra ngoài làm gì? Là muốn đi nhà vệ sinh sao? Không sao, ngươi muốn chơi cái gì? Ta giúp ngươi tuyển. Lâm Tàng Phong không lời chỉ đồng hồ treo tường. Tae-yeon đây này, đều nhanh 3 điểm, trò chơi liền chơi đến nơi đây đi. Ngày mai ngươi còn muốn thu tống nghệ đây. Tae-yeon nhìn một chút đồng hồ, có chút im lặng, làm sao lại 3 điểm đây? Lâm Tàng Phong bật cười nhìn nàng, thời gian không chờ người. Được rồi, đi ngủ đi, không thể lại trễ. Tae-yeon bất đắc dĩ thở dài. Tốt, ta đi. Lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong bắt đầu thu thập máy tính. Một trận thu thập sau đó, hắn đem 2 notebook trả lại cho Tae-yeon. Sau đó đối nàng nhẹ nhàng phất phất tay. Ngày mai gặp, Tae-yeon, còn có, ngủ ngon. Tae-yeon mẫn lên khóe miệng, lập tức cũng là gật gật đầu. Ngày mai gặp, ngủ ngon. Tàng Phong nói, ôm máy tính đi ra ngoài, mà Lâm Tàng Phong đi theo nàng đi ra khỏi cửa phòng. Sau đó đứng tại cửa ra vào nhìn lấy nàng đi vào gian phòng của mình. Cái này mới rốt cục đóng cửa lại, nhẹ nhàng buông xuống máy tính. Tae-yeon tắt đèn, sau đó lại một lần đem chính mình ném đến trên giường. Nàng nhẹ nhàng kéo ra chăn mền, chậm rãi đắp lên, mà theo vừa rồi chơi trò chơi phấn khởi cùng nhiệt tình lui bước. Tae-yeon bỗng nhiên cảm giác được có chút hơi lạnh, tuy nhiên chăn mền cũng không đơn bạc. Chính mình vậy mà bồi tiếp cái kia mộc đầu chơi nửa cái buổi tối trò chơi. Tuy nhiên cũng rất vui vẻ, nhưng là chơi trò chơi có thể tăng tiến cảm tình sao? Tae-yeon nhịn được hỏi như vậy chính mình một tiếng, nhưng không có đáp án. Ai, ngủ đi, không muốn, từ từ sẽ đến đi. Nhưng là, đã được trễ, ngày mai nên có mắt quầng thâm đi. Nghĩ như vậy, Tae-yeon từ từ sẽ đến buồn ngủ, nương theo lấy phồn tinh đầy trời bầu trời đêm. Nàng lẳng lặng ngủ, Lâm Tàng Phong lẳng lặng tắt đèn, gian phòng lập tức đen nhánh. Nhưng từ từ, mặt trăng cùng tinh quang lại để cho gian phòng sáng lên. Hắn một cái tay gối đầu, một cái tay hướng về ngoài cửa sổ với tới, tựa hồ dạng này có thể bắt được chút gì. Nhưng trên thực tế, trừ đầy tay vui lòng chỉ giáo ánh sáng, hắn cái gì đều không bắt lấy. Chỉ là, hắn cũng ngủ không được, bởi vì hôm nay làm giấc mộng kia sau đó, hắn bắt đầu có chút sợ hãi, bởi vì giấc mộng kia quá mỹ hảo. Mỹ hảo đến có như vậy trong nháy mắt, hắn không muốn đi vạch trần, không muốn đi tỉnh lại, mà trở về đến hiện thực. Hắn lại không dám làm loại này mộng. Dạng này mộng làm nhiều, hắn liền sẽ bị lạc chính mình. Bởi vì người một khi bắt đầu lừa gạt mình, liền sẽ bện ra hoàn mỹ nhất tình tiết. Loại kia tình tiết, dĩ giả loạn chân, khe khẽ thở dài. Lâm Tàng Phong thu tay lại, từ từ nhắm mắt lại. Cứ như vậy yên tâm ngủ đi. Không đi nghĩ, ứng vô mộng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.